Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 237 lẻn vào kế hoạch, chẳng qua đến tột cùng là làm gì đó, chủ tiệm cũng sẽ không dò hỏi. Đương nhiên căn cứ chủ tiệm ý tứ, Dương Linh tự hồ còn mang theo hài tử đã tới. Cụ thể là cái gì quan hệ hắn cũng không biết. Đường Vũ Đường sờ sờ cằm, nói như vậy, Dương Linh là có hài tử. Tôn Sách lại lật xem một lần tư liệu, ta như thế nào không thấy ra tới. Điều tra tư liệu thượng biểu hiện, Dương Linh là có hài tử. Lục Tiểu Vũ nghỉ hào, ta đi dò hỏi quá phụ cận hàng xóm. Hàng xóm cũng đều không có nhìn đến, Dương Lăng gia xuất hiện cái gì hài tử, chính là lại có thể nghe được, Dương Linh trong nhà có hài tử thanh âm, ta cảm thấy vẫn là muốn vào đi mới biết được, Đường Vũ Đường mắt trợn trắng. Nói những cái đó không có tác dụng đồ vật làm cái gì? Hiện tại vấn đề chính là vào không được, nếu có thể đi vào, còn ở nơi này thảo luận cái gì a? Chu Văn sắc mặt có chút khó coi. Nếu là có hài tử, khả năng sự tình liền phiền toái, Tôn Sách không quá lý giải. Có hài tử như thế nào phiền toái đâu? Chu Văn khinh bỉ nhìn Tôn Sách, cùng ngươi nói lại nhiều, cũng không có tác dụng gì. Nói ngươi cũng không hiểu, tìm được đứa bé kia vấn đề, mới là chúng ta hiện tại yêu cầu làm, mặt khác đều có thể phóng một phóng, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Vậy ấn ngươi nói đến đây đi. Ngươi nói hai từ ở nhà, chỉ là không có ra tới đúng không? Lục Tiểu Vũ nhìn bên cạnh hai người, không hiểu chỉ chính mình, ngươi nói chính là ta. Ai nói ngươi, nói hai từ đâu, ta như thế nào biết hai từ có phải hay không ở trong phòng? Ta chính là ở điều tra chuyện này à, liền tính là ở bên trong, chúng ta hiện tại vào không được, hai từ cũng ra không được, như thế nào cứu à? Ta chưa nói cứu hài tử vấn đề, ta là nói ngươi xác định hài tử ở nơi đó đúng không? Không xác định, chỉ là phụ cận người ta nói, nghe được hài tử thanh âm ở trong phòng, cảm giác thượng hẳn là có hài tử. Tống Kiều án tử phát sinh ngày thứ ba. Cục cảnh sát lại một lần nhận được báo án, lúc này đây vẫn là một cái mất tích án, có phía trước Tống Kiều vết xe đổ, lần này mất tích án. Bọn họ cũng sẽ không lại xem thường, Tống Kiều mất tích lúc sau, xuất hiện như vậy sự tình, mất tích cũng là mấy cái giờ, lần này hai từ, cũng là mất tích vài tiếng đồng hồ, lần này hai từ càng tiểu, bọn họ thời gian cũng giống nhau càng thiếu, Đường Vũ Đường một chút cũng không dám trì hoãn, lập tức tìm được rồi bối Kha Mạc nhận được điện thoại, vội vàng đi tới cục cảnh sát. Án này là tình huống như thế nào? Mất tích hài tử, tên gọi là Đường Đường, năm nay 3 tuổi, mụ mụ mang theo đi dạo phố thời điểm, đột nhiên không thấy, Đường Đường mụ mụ, ở bên cạnh ghế trên, khóc được với không tới khí. Chu Văn bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại, ta cảm thấy vẫn là từ hàng xóm xuống tay tương đối hảo, bối Kha Mạc gật gật đầu. Đi vào biện pháp, Tiểu Âm đã nghĩ ra được. Chúng ta trực tiếp vọt vào đi, sau đó cho các ngươi gọi điện thoại, các ngươi lại đi vào liền hợp lý. Đơn giản như vậy sự tình, vài người tự hỏi lâu như vậy, Đường Vũ Đường khóe miệng trừ trừ. Ngươi nếu là đi vào, vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ? Không đợi thế nào đâu, bên này Kiều Phạn Âm cũng đã phát hỏa, đưa nàng nhập hổ khẩu, quá kinh tủng một ít, nếu một không cẩn thận. Kiều Phạn Âm liền có khả năng đem toàn bộ cục cảnh sát người sống sờ sờ xé. Ta cảm thấy không thành vấn đề, dù sao các ngươi liền ở bên ngoài, ta ở bên trong cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni. Kiều Phạn Âm cấp bối Kha Mạc hợp lại hợp. Lại tóc, lão bà nếu nói như vậy, khiến cho nàng đi thôi, liền cái này thân thủ tới nói, hẳn là sẽ không có vấn đề. Dương Linh nếu chuyên chú ở đứa bé kia trên người, sẽ không chú ý tới Tiểu Mạc bên này, ta chủ yếu vào xem. Cái dạng gì hiện trường có thể làm được này đó, được rồi thời gian không nhiều lắm, ta hãy đi trước, Đường Vũ Đường một cái không giữ chặt. Bối Kha Mạc liền trực tiếp chạy ra đi, Đường Vũ Đường lập tức điều động toàn bộ cảnh đội, đi theo Bối Kha Mạc cùng nhau chạy đi ra ngoài. Ở Dương Linh cửa nhà, tất cả mọi người dừng lại ở cửa, sở hữu xe đều ngừng ở giao lộ vị trí, chính là sợ hãi thanh âm kinh động trong phòng người. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách bọn họ, càng như là tặc giống nhau. Bối Kha Mạc một cái lật nghiêng, từ hàng rào bên ngoài đi vào, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, đều ở bên ngoài chờ đợi Bối Kha Mạc điện thoại. Đi tới trong phòng, Bối Kha Mạc nhìn phụ cận tình huống, nhà ở bài trí nhìn ra tới người này thực vất vả. Bài trí đơn giản bên trong sang quý, người này tuy rằng phi thường có tiền lại rất mệt, trong phòng im ắng, không cảm giác được bất luận kẻ nào tồn tại dấu vết. Bối Kha Mạc có chút kỳ quái nhìn phụ cận, đột nhiên một cái 5 tuổi tả hữu hài tử, từ trong phòng đi ra, cầm một bức họa, này bức họa tiến vào đến Bối Kha Mạc đôi mắt, Bối Kha Mạc nháy mắt liền minh bạch, Bối Kha Mạc về phía sau lui lại mấy bước, thật cẩn thận nhìn đứa bé kia, đột nhiên, Bối Kha Mạc đụng vào một người, ngươi là vào bằng cách nào? Dương Linh, ngươi là tới nơi này bắt ta? Đúng rồi, ta nhớ rõ ta nhìn đến quá ngươi, cùng những cái đó cảnh sát ở bên nhau, xoay người sang chỗ khác. Bối Kha Mạc thấy được cái này, hiện thực bên trong hiểm nghi người, Dương Linh thoạt nhìn, so giống nhau trung niên nhân muốn bảo trì như vậy bộ dáng. Có tiền cũng không nhất định có thể làm được, Dương Linh chỉ chính mình trước mặt sofa, hoặc sớm hoặc vãn, ngày này ta liền biết sớm muộn gì đều sẽ tới, chỉ là ngươi như vậy tiến vào. Tựa hồ cũng không phù hợp quy củ a, Bối Kha Mạc cũng không khách khí. Ở Dương Linh trước mặt ngồi xuống, người cứ như vậy không ra đi, có thể duy trì bao lâu đâu. Dương Linh trên tay kẹp một chi yên, duy trì bao lâu không quan trọng, quan trọng là, rất nhiều đồ vật, ở tiếp xúc kia trong nháy mắt, liền không thể thay đổi. Đến đây đi mang theo ta đi thôi, sở hữu hết thảy ta đều thừa nhận. Bối Kha Mạc tổng cảm thấy những lời này có chút sững sờ. Người này tuyệt đối không phải chính mình nói đơn giản như vậy. Dương Linh, ngươi có cái gì muốn nói sao? Bối Kha Mạc từ chính mình trong túi, lấy ra một cái bút ghi âm đặt ở trên bàn. Có cái gì muốn nói? Trực tiếp hướng về phía bút ghi âm đi, Dương Linh đem tàn thuốc tiêu diệt. Có cái gì nhưng nói? Người là ta chảo, người là ta giết, người cũng là ta ăn. Ta không có gì muốn nói. Ngươi muốn bắt ta đi, trực tiếp đem ta bắt đi là đến nơi, nhưng là tiền đề là, ngươi cần phải có bắt ta lý do, chỉ cần là ngươi phát hiện những cái đó, ngươi cảm thấy có cái gì có thể giúp đỡ ngươi vội. Ta là hung thủ, ta thừa nhận có thể thế nào, trừ phi ngươi bắt đến ta hiện hành, nếu không nói ngươi có cái gì lý do bắt ta đi. Bối Kha Mạc đứng dậy, ở trong phòng đi đi. Ngươi bắt một cái hài tử, nhốt ở địa phương nào? Đừng nói ngươi không chào, nói ta cũng khẳng định sẽ không tin tưởng, nhốt ở địa phương nào? Hài tử thả ra đi, Dương Linh ôn hòa cười, ngươi tìm được nói, ta liền đem hài tử cho ngươi, quan sát một chút cái này địa phương. Tự hỏi một chút phía trước sự tình, từ cái thứ nhất người chết, đến bây giờ mất tích hài tử Đường Đường, những người này tử vong. Đều là như thế này một người là Money hiện tại Dương Linh bắt đi một cái 3 tuổi hài tử Đường. Đường, con muốn nàng tìm được đứa bé kia mới có thể buông tha đứa bé kia. Ta tại hiện trường vụ án, phát hiện ở người chết Tống Kiều đầu tóc thượng, lây dính cực kỳ chút ít chanh sơn dầu thuốc màu. Vận khí của ngươi thật là đặc biệt không tốt, ta bên người, có một cái mũi cùng cảnh khuyển giống nhau đồng bạn, dừng một chút. Bối Kha Mạc nhìn Dương Linh không nói. Dương Linh buông xuống con mắt, chính là từ nàng động tác thượng có thể nhìn ra, nàng tâm đã bắt đầu hoảng loạn. Bối Kha Mạc đi vào phòng bếp dạo qua một vòng. Cái này địa phương, ngươi nói một chút có thể có cái gì mang theo vệt sáng địa phương đâu. Dừng một chút, Bối Kha Mạc nhìn Dương Linh, ngươi là có hai từ đúng không? Dương Linh vừa nghe lời này. Nháy mắt hoảng loạn, ngươi phải đối ta hài tử làm cái gì? Ta ta hài tử là vô tội, này hết thảy đều là ta làm, không liên quan hài tử sự tình, vệt sáng là ta vấn đề, ta không cẩn thận dính đi lên, Bối Kha Mạc cười lạnh. Là ai, vì cái gì, ngươi hẳn là so với ta muốn rõ ràng rất nhiều đi, hiện tại có phải hay không có thể đem nhà ngươi hài tử trong phòng người mang ra tới đâu? Dương Linh tự hỏi một chút, đi tới lầu 2 trong phòng, từ bên trong ôm ra tới một cái, hô hấp có chút mỏng manh hài tử ngươi mang đi, ta ngươi cũng có thể mang đi, chính là ta hài tử, ngươi không thể thương tổn, nếu ngươi đáp ứng ta điều kiện này, ta cứ như vậy đi theo ngươi, nếu không đáp ứng, vậy chớ có trách ta không khách khí, giọng nói rơi xuống. Bối Kha Mạc tay, trực tiếp đem bên người cái bàn chém thành hai nửa. Ngươi phải đối ta, như thế nào không khách khí? Dương Linh gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn Bối Kha Mạc thời điểm, mang theo một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Dương Linh là cảm thấy, chính mình sức lực so người bình thường đại. Chính là người này sức lực, đã không thể chỉ là dùng đại hình dung. Ta nếu không có chút tài năng, ngươi cho rằng ta sẽ tiến vào. Ngươi một khi kích động lên, sức lực sẽ có bao nhiêu đại, ta phi thường rõ ràng. Ngươi cảm thấy ta khả năng không có chuẩn bị cứ như vậy tới. Dương Linh đem đứa bé kia đặt ở trên sofa, quỳ gối Bối Kha Mạc trước mặt. Ngươi buông tha ta hài tử đi, ngươi có thể tiến vào. Ngươi nói này đó, ta liền biết ngươi cùng ta hài tử giống nhau thông minh. Bối Kha Mạc nhìn bên kia đường. Đôi khi, giết người cũng không phải vấn đề nghiêm trọng nhất sự tình, ít nhất tại đây chuyện đi lên nói. Giết người đều chỉ là một cái việc nhỏ. Đôi khi, hài tử từ nhỏ là có thể nhìn ra tới, lớn lên lúc sau sẽ là cái dạng gì. Ngươi so với ta càng thêm rõ ràng, ngươi như vậy cách làm, đối với hài tử tới nói, sẽ có cái dạng nào ảnh hưởng? Dương Linh gật gật đầu. Ta biết ta sai rồi, ta sẽ sửa. Dương Linh khẩn cầu nhìn Bối Kha Mạc, trong ánh mắt tràn ngập bi thương. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, đi đến trên sofa ngồi xuống. Ngươi biết chính mình làm cái gì đi, giết người, ăn thịt người. Ta đều biết ngươi hài tử vô tội, con nhà người ta không vô tội sao? Ta cầu ngươi, xem ở một cái mẫu thân mặt mũi thượng, ngươi liền buông tha ta hài tử đi. Ta ở chỗ này cho ngươi dập đầu, người này có quá nhiều. Cùng Bối Kha Mạc ngay từ đầu tưởng, thật đúng là có chút không quá giống nhau. Đương nhiên, đi vào nơi này lúc sau, này đó không giống nhau, cũng đều ở Bối Kha Mạc đoán trước bên trong. Đi vào nơi này, Bối Kha Mạc sẽ biết, sở hữu hết thảy, kỳ thật từ lúc bắt đầu, bọn họ liền đều tưởng sai rồi. Tuy rằng ta cũng muốn làm mẫu thân, chính là ta đối với ngươi cách làm, vẫn là phi thường không hiểu biết. Bối Kha Mạc nhìn như ôn hòa nhìn nàng. Cho nên ngươi yêu cầu này, ta thật sự là không thể đáp ứng. Vừa nghe đến lời này, Dương Linh rõ ràng ngây ra một lúc. Đem Bối Kha Mạc đánh giá một chút, Dương Linh ngữ khí rất là không thể tin được, ngươi như vậy tuổi trẻ liền mang thai, chính là thoạt nhìn không giống, ngươi xác định ngươi đã mang thai, không có thí nghiệm sai đi. Bối Kha Mạc từ chính mình mang theo trong bao, lấy ra tới một phần kiểm nghiệm kết quả, Dương Linh phi thường kích động, đem xét nghiệm đơn đoạt lấy tới, tỉ mỉ xem qua mặt trên tự, xem qua lúc sau. Dương Linh cảm xúc tựa hồ càng thêm kích động, ngươi mang thai, quá không thể tưởng tượng, ta thế nhưng có thể gặp được một cái thai phụ, hơn 3 tháng, đã thành hình đi, không sai biệt lắm cũng coi như là một người, ngươi như thế nào có hài tử, chính là như vậy có bái, hài tử còn có thể là như thế nào có. Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn Dương Linh, tìm một chỗ ngồi xuống, ta hiện tại gọi điện thoại. Vẫn là ngươi cùng ta đi ra ngoài. Dương Linh đổ một chén nước cấp Bối Kha Mạc, uống miếng nước trước đi. Không nóng này, Bối Kha Mạc trong lòng âm thầm cười lạnh. Nàng còn có thể không biết, người này là nghĩ như thế nào. Kia thật là quá coi thường chính mình. Bối Kha Mạc là cố ý nói như vậy. chính là biết Dương Linh khẳng định sẽ cảm thấy động tâm ân nhi không có gì. Sao còn không có sinh ra hài tử càng thêm non nớt. Dương Linh nếu theo đuổi chính là non nớt, đối bối Kha Mạc trong bụng hài tử, khẳng định sẽ phi thường động tâm ân nhi nếu muốn câu cá, tự nhiên là phải có mồi câu. Không có mồi câu, sao có thể sẽ có cá thượng câu đâu. Vì rằng cầm chính mình hài tử làm mồi câu, có điểm không vì nhân đạo cảm giác, chính là cũng may cá đã thượng câu. Chỉ là này chén nước, bối Kha Mạc là trăm triệu không thể uống. Nếu không có mang thai cũng liền thôi. Mang thai lúc sau, đối hài tử khẳng định có ảnh hưởng. Uống nước liền không cần. Ta có điểm đói bụng. Có hay không cái gì ăn đồ vật? Có, mang thai lúc sau thực dễ dàng đói. Ta phía trước cũng là cái dạng này. Ta đi cho ngươi lấy điểm ăn. Dương Linh cao hứng phấn chấn rời đi. Bên kia bối Kha Mạc liền phát ra một cái tin tức. Thập phần lúc sau tiến vào. Ăn đồ vật bối Kha Mạc chủ động yêu cầu, không có khả năng lại cự tuyệt, bất quá mấy thứ này ăn vào đi lúc sau, bối Kha Mạc không xác định sẽ phát sinh cái gì. 10 phút hậu nhân tiến vào mới có thể tương đối bảo hiểm mân ni hiện tại chính mình không phải một người, không thể đủ lại mạo hiểm mân ni bối Kha Mạc nhìn Dương Linh bưng đồ vật ra tới. Tính tính thời gian, còn có 5 phút đồng hồ. Chính mình muốn tận khả năng kéo dài, cầm lấy một khối bánh kem, bối Kha Mạc không có chút nào do dự, trực tiếp cắn đi xuống, vị ngọt ở trong miệng lan tràn, làm người tâm tình hảo rất nhiều. Không nóng này, ngươi ăn xong lúc sau, ta lại cùng ngươi đi ra ngoài, bối Kha Mạc gật gật đầu. Nghe được trên lầu truyền đến thanh âm ni Dương Linh có chút xấu hổ cười cười. Tựa hồ đối đứa nhỏ này. Cũng không thể đem khống, bối Kha Mạc nhìn bên người đường đường, hài tử cần thiết phải nhanh một chút tiến hành kiểm tra cùng trị liệu. Ăn luôn một khối bánh kem, bối Kha Mạc cũng không có cái gì dị dạng cảm giác. Có lẽ là dược hiệu còn không có đi lên, Dương Linh liền như vậy ôn hòa nhìn nàng. 2-3 phút lúc sau, bối Kha Mạc liền cảm giác được một cổ choáng váng, vừa muốn ngất xỉu thời điểm. Dương Linh ra môn, đột nhiên bị đá văng ra. Hết chương.